Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3181, đệ 3181 chương Cảm Ơn Khích Lệ. Nếu bị Vân Tử Hiên xem thấu, Ngu Thanh Thiền mấy người cũng không hề ẩn nấp. Ác Linh Hoàng tạm thời bị Ngu Thanh Thiền di đưa đến tiểu tháp không gian chung. Một đội người liền từ trên cây nhảy xuống hiện thân. Cung tươi đẹp cùng Vân Tử Hiên đang xem đến Ngu Thanh Thiền. Phong thần khi đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới ẩn nấp người cư nhiên sẽ là các nàng. Cung đại tiểu thư, Vân Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Ngu Thanh Thiền phảng phất không có nhìn đến hai người thay đổi sắc mặt. Cười tủm tỉm đi qua, cung tươi đẹp sắc mặt rất khó xem, nàng còn nhớ rõ ở thần tới trên đảo cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào chỉnh chính mình. Nguyên lai giấu kín lên người là ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Khó trách có thể bảo vệ này đó thực vật không có bị biển lửa thiêu hủy, cung tươi đẹp đối ngu. Thanh Thiền cùng phong thần tin tức vẫn luôn đều thực chú ý. Cũng biết Ngu Thanh Thiền đặc thù năng lực. Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi cười nói, cảm ơn khích lệ, xác thật là ta là Mani, đối với thực vật từ kiếp trước đến kiếp này liền có thiên nhiên thân hòa. Ngu Thanh Thiền đối thực vật nhóm là thực yêu quý, người muốn như thế nào? Cung tươi đẹp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai, đương nhiên là tiến vào mật địa nhập khẩu, bằng không ngươi nghĩ sao? Hừ, vô sỉ. Cung tươi đẹp nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Các nàng lúc này hoàn toàn chính là vì Ngu Thanh Thiền đám người làm áo cưới. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý. Lại lần nữa đa tạ cung đại tiểu thư khích lệ. Vô sỉ vẫn luôn là ta truyền thống Mỹ Đức ngươi. Cung tươi đẹp cũng không biết chính mình muốn nói gì hảo. Mỗi lần đều phải bị cái này nha đầu chết tiệt kia nghẹn lại. Ngoặc kép. Ở đây người trừ trừ khóe miệng, không khỏi bội phục Ngu Thanh Thiền sặc người năng lực, cũng không ai sẽ đem vô sỉ xem thành là khen ngợi. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiền, đang ở lúc này, một đạo hắc ảnh xẹt qua, chỉ là nháy mắt cung tươi đẹp một phương chung một người lão giả trực tiếp ngã trên mặt đất hơi thở. Toàn bộ, hiển nhiên đã chết, tiếp theo kia đạo thân ảnh về tới Ngu Thanh Thiền bên cạnh. Cung tươi đẹp một đội người sắc mặt đại biến, biểu tình càng thêm âm trầm lên, ám thức vương có đặc thù bí thuật, muốn nháy mắt nhất chiêu đánh chết đứng đầu thần đế có 10 phần nắm chắc. Rốt cuộc hắn đã là nửa bước cực hạn cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá loại này bí thuật cũng không thể đa dụng, nếu không liền sẽ bị thần chỉ nơi pháp tắc nhìn trộm đến. Đem hắn trực tiếp di đưa ra đi. Ngu Thanh Thiền, ngươi đây là có ý tứ gì? Cung tươi đẹp nhìn nhìn đã biến thành thi thể kỳ gia thần đế có loại muốn đi ra ngoài xé ngu. Thanh Thiền xúc động, mắt thấy vì thật, có ý tứ gì ngươi sẽ không xem sao? Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Hừ, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không? Cung tươi đẹp lại lần. Nữa hừ lạnh, trong tay nhiều ra một phen đặc thù thượng phẩm thần khí. Này thượng phẩm thần khí là một cái màu xanh lá tiểu đình. Thoát ly cung tươi đẹp lòng bàn tay sau chợt biến đại rất nhiều. Sau đó một cổ cường đại lực hấp dẫn lốc xoáy từ đại đình khẩu lan tràn khai. Thẳng tắp hướng tới Ngu Thanh Thiền đoàn người hút tới. Ở đây tu vi thực lực kém cỏi nhất một người thần đế trực tiếp bị hút đến giữa không trung. Chỉ kém một bước liền phải bị thẳng tắp hít vào đi. Cảm thụ được đại đỉnh trung truyền đến cắn nuốt lực lượng. Tên này thần đế kêu thảm thiết một tiếng. Không, hắn thân hình vừa muốn hút đến đỉnh duyên. Một cái màu đen con dấu xẹt qua. Hoàn toàn ngăn cách đến từ đại đỉnh hấp lực. Con dấu cùng đại đỉnh chi gian hung hăng va chạm ở cùng nhau. Đại đỉnh xuất hiện một tia vết rạn. Bên trong cắn nuốt lực lượng càng như là khống chế không được giống nhau ra bên ngoài tiết lộ. Làm cung tươi đẹp há hốc mồm chính là, đại đỉnh trung cắn nuốt lực lượng tiết ra ngoài tràn ra lúc sau tất cả chui vào màu đen con dấu bên. Trong, hoàn toàn thành đối phương đồ ăn. Hết chương.